Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1825, chương 18. Bất kỳ đối thủ đều không thể coi thường. Hiệp 5 thi đấu kết thúc, Seido cao trung bóng chày đội cuối cùng cũng không thể hoàn thành việc của mình trước tiên thiết lập tốt mục tiêu tổng điểm thi. Đấu 11, hai trở lại khu nghỉ ngơi sau khi Kataoka huấn luyện viên mặt trầm như nước Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Từng cái câm như hến đối mặt như vậy một cái đối thủ. Ở hiệp 1 lúc kết thúc, cũng đã 7-0 dẫn trước kết quả còn lại 4 hiệp. Song phương dĩ nhiên chỉ đánh một cái 4-2. Nói là thế lực ngang nhau, cũng không quá đáng suy bụng ta ra bụng người. Nếu như Sawamura Eizun không có rời khỏi sàn diễn, kết quả sẽ là như thế nào? Coi như là Sawamura không có đảm nhiệm pitcher, chỉ là ở lại trên sân đánh bóng, e sợ kết quả cũng không đến nỗi là bộ dáng này. Chẳng lẽ nói bọn họ thật sự như ngoại giới nói là Sawamura Eizun một người, đội bóng không có Sawamura Eizun ngay lập tức sẽ không xong rồi? Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ coi như cùng Sawamura Eizun quan hệ không tệ, cũng tuyệt đối không muốn tiếp thu điểm này, nhưng là không chấp nhận có thể thế nào. Sự tình là ở chỗ đó bày, có Sawamura cùng không có Sawamura, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Vương Tỳ ở một bên đăm chiêu. Một cái A, đối với một nhánh đội bóng tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng là đặt ở Seido như vậy. Hào môn trên người, pitcher giá trị so ra là phải suy yếu, đồng thời một nhánh đội yếu. Thành tích 7-8 phần 10 là cần nhờ A một nhánh đội mạnh, đặc biệt là như Seido loại này hào môn. Đối với A ỉ lại, liền muốn hạ thấp cái 2-3 phần 10 coi như là dưới tình huống như vậy. Sawamura học trưởng tồn tại giá trị vẫn như cũ để người không thể quên có hắn. Không hắn, hoàn toàn chính là hai thái cực, điều này cũng từ mặt bên chứng minh. Bị người xưng là đại ma vương cái này tiền bối, thực lực đến tột cùng kinh khủng cỡ nào, quả thực đều muốn hù chết người. Lúc nào mình mới có thể có thực lực như vậy? Kataoka huấn luyện viên không nói một lời. Các tuyển thủ tâm tư khác nhau. Một bên khác, Kyo nông mậu cao trung bầu không khí nhưng phi thường sinh động. Daiko huấn luyện viên cười ha ha khen xung quanh các đệ tử. Hắn đem tất cả mọi người cũng khoe thưởng một lần, sau đó mới đứng tất cả mọi người phía trước. Truyền đạt đón lấy chỉ thị, tuy rằng quá trình theo chúng ta trước kia thiết tưởng bên trong có chút sai lệch. Chúng ta trước chưa hề nghĩ tới 5 hiệp đầu sẽ lạc nhiều như vậy điểm, có điều liền kết quả tới nói, kế hoạch của chúng ta vẫn là thành công, thuận lợi đem so với thi đấu kéo dài tới hiệp 6. Hiện tại chúng ta song phương điểm số là 9 điểm như vậy, đón lấy nhiệm vụ vô cùng đơn giản, ở hiệp thứ 7 trước đoạt về 3 điểm, tranh thủ đem thi đấu kéo dài tới hiệp thứ 8, mọi người không muốn nhìn chằm chằm cái kia 9 điểm chênh lệch, cũng không nên bị cái kia 9 điểm chênh lệch dọa ngã. Hiện tại ta giao cho nhiệm vụ của các ngươi, cũng không phải để cho các ngươi một hơi đem cái kia 9 điểm đuổi theo cho ta trở về. Chúng ta trước tiên định một cái tiểu mục tiêu, trước tiên cầm lại 3 điểm đem so với thi đấu kéo dài tới hiệp thứ 8. Các ngươi có lẽ có người muốn hỏi ta, như vậy có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa? Đương nhiên là có ý nghĩa. Đi bộ vi núi phu sĩ chạy vòng những tên kia, cũng là từng bước đi tới. Chỉ cần chúng ta mỗi một bước đều ở đi tới, sớm muộn có một ngày sẽ gợi ra biến chất. Không nhìn thấy đại mục tiêu không quan trọng lắm, trước tiên đem tiểu mục tiêu hoàn thành, sớm muộn cũng sẽ tiếp cận cái này đại mục tiêu. Nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Chỉ huy đội mạnh cùng chỉ huy đội yếu phong cách là hoàn toàn khác nhau, lại như Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ Kataoka huấn luyện viên chỉ huy bọn họ thời điểm, nhiều lắm chính là đưa ra một cái chỉ thị cho tới các tuyển thủ làm sao đi làm. sẽ làm chính bọn hắn tới chọn chọn. Bởi vì các tuyển thủ bản thân mình đối với bóng chày lý giải cũng đã đến phi thường cao thâm trình độ, đem cái này nhiệm vụ giao cho bọn họ sau khi tin tưởng bọn hắn mình có thể làm được vô cùng tốt, chỉ huy đội yếu liền không xong rồi. Nếu để cho các tuyển thủ chính mình đi nghĩ biện pháp để giải quyết vấn đề, nói không chắc lúc nào bọn họ liền có thể cho ngươi chọc ra không nhỏ rắc rối dưới tình huống này. Nói cho bọn họ biết phải nên làm như thế nào, kiên định bọn họ thắng lợi tự tin liền có vẻ phi thường trọng yếu. Cái này gọi Daiko huấn luyện viên ở bên ngoài một bên nhi, đừng xem một chút tiếng tăm đều không có nhưng năng lực vẫn là không kém, đặc biệt là đang chỉ huy chiến thuật cổ vũ sĩ khí hấp phương diện này có vẻ phi thường ưu tú. Kyo Nông Mậu cao trung đội ngũ này, Sawamura Izun cũng không có ấn tượng gì, hay là bởi vì hắn kiếp trước vị trí thời đại kia này chi đội bóng cũng không có đánh ra cái gì thành tích, nguyên nhân cũng hay là bởi vì Sawamura này con bướm xuất hiện, mới xuất hiện Kyo Nông Mậu như vậy biến số. Những này Sawamura Izun đều không xác định, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, theo sự xuất hiện của hắn đã có thật nhiều đồ vật với hắn kiếp trước trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau, nhưng là những này cũng sẽ không ảnh hưởng đến Sawamura. Hắn muốn làm vô cùng đơn giản, tồn tại chính là hợp lý, hết thảy xuất hiện mặc kệ là hắn biết đến vẫn là hắn không biết đều là hợp lý. Sawamura Aizun chỉ cần quyết định mục tiêu của chính mình là có thể mặc kệ hắn dọc theo con đường này xuất hiện bao nhiêu đối thủ, xuất hiện bao nhiêu chói mắt ra hỏa, hắn đều muốn trở thành chói mắt nhất cái kia một cái. Kỳ thực cũng không chỉ là đối thủ, Sawamura Aizun huấn luyện viên cùng đội hữu cũng đều có tiến bộ rất lớn, thật giống như hiện tại Kataoka huấn luyện viên cùng Sawamura nguyên bản trong ấn tượng cái kia Kataoka thì có chút không giống các bạn nhỏ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng không có trách cứ, ngược lại còn đem trách nhiệm vơ tới trên người chính mình. Đối phương khỏe mạnh cho chúng ta lên một khóa. Tiểu đồng bọn nhi nhóm đã từng nghĩ tới Kataoka huấn luyện viên lời dạo đầu hoặc là nổi trận lôi đình, hoặc là nói thẳng chiến thuật, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ nói ra đón lấy mấy câu nói như vậy là ta khinh địch. Không phải vậy, nếu như lại để Sawamura kiên trì một hiệp, khả năng đối phương hiện tại đã bị đào thải, đây là trách nhiệm của ta. Không thể nhìn ra đối phương chân chính ý đồ, bọn họ hẳn là đã sớm biết chính mình không chắc chắn từ Sawamura Aizun trong tay ghi điểm, cho nên mới cố ý yếu thế để chúng ta đem Sawamura đổi lại. Đến lúc này nếu như còn không biết Kyo Nông Mậu những tên kia là tính thế nào xây đô cao trung bóng chày đổi, những người này cũng là thật trắng lăn lộn. Có điều điều này cũng cho chúng ta cảnh tình, ngàn vạn không thể coi thường bất kỳ đối thủ. Hết thảy tham gia mùa hè giải thi đấu đội ngũ đều là đem cao trung 3 năm nỗ lực tất cả đều đánh cược ở giải thi đấu lên, phàm là có như vậy tí xíu cơ hội, bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ thủ thắng tiếp đó. Mặc kệ đụng tới ra sao đối thủ cũng không thể hạ thủ lưu tình, nhất định phải đem đối thủ triệt để tiêu diệt. Nói lời nói này thời điểm, Kataoka huấn luyện viên ngữ khí có chút lạnh. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không kìm lòng được dùng mình một cái, rõ ràng là tháng 7 khí trời, rõ ràng là đã đi tới mùa hè, bọn họ làm sao đột nhiên cảm giác hơi lạnh đây. Cho tới nói đón lấy chiến thuật, không có gì để nói nhiều, buông tay ra tiến công là được rồi. Phòng thủ thời điểm càng là không thể xem thường. Cuối cùng Kataoka huấn luyện viên mới đem yêu cầu của hắn nói ra, các bạn nhỏ biểu hiện rất phấn chấn, từng cái gật đầu cùng tiểu gà mổ thóc, tự không có bị mắng. Bọn họ đã A-di-đà Phật, vào lúc này đương nhiên phải trang bé ngoan Miyuki uống nước công phu. Sawamura Aizun tiến đến bên cạnh hắn, mọi người nói ung dung. Thật muốn bắt tay vào làm, e sợ không có như vậy dễ dàng. Miyuki nghe xong Sawamura cũng là khẽ gật đầu hết cách rồi. Nhìn đối diện những tên kia, quả thực hãy cùng chúng rồi chuyện tiêu độc như thế, từng cái cùng hít thuốc lắc tự. Hận không thể tới cùng xây đô cao trung bóng chày đội liều mạng dưới tình huống này. Muốn giết chết đối thủ, cũng không có như vậy dễ dàng, then chốt là hiệp 6 nửa trước. Hiệp 6 nửa trước, đến phiên Kiêu Nông Mậu hạt nhân tuyến tấn công đập thứ 2, đập thứ 3, đập thứ 4. Kỳ thực Kiêu Nông Mậu thật có thể cho xây đô cao trung bóng chày đội hình thành uy hiếp. Cũng chính là mấy người bọn hắn mà thôi, đặc biệt là Hisami cùng Hanayama. Thực lực của hai người bọn họ chính là đặt ở hào môn trong đội ngũ, cũng đều là tài năng xuất chúng nhưng tương tự. Chỉ nếu có thể tiêu diệt bọn hắn hai cái Kiêu Nông Mậu những tuyển thủ khác, kỳ thực cũng là không đáng để lo trên lý thuyết rằng. Vào lúc này đối với Seido cao trung bóng chày đội có lợi nhất cách làm, kỳ thực vẫn là uốc chiến thuật, chỉ có điều dẫn trước nhân ra sắp tới 10 phân. Lại gánh vác vương giả xây đô cao trung như vậy, danh tiếng uốc đối thủ như thế thấp hèn chiêu số, thực sự là khó dùng đi ra nha. Miyuki một mặt làm khó dễ, Sawamura Aizun cũng không tiện nói gì, muôn người chú ý bên dưới. Để Miyuki cùng Kawakami làm như thế, cũng đúng là có chút làm người khác khó chịu, dù sao người muốn mặt, thụ muốn bì mà. Nếu như bọn họ thật sự làm như thế, nhìn thấy những kia trường thương đoàn pháo không có ngày mai xây đô cao trung uốc đối thủ tin tức, phòng trừng sẽ bước ra đi xây đô túng đưa tin, liền có thể su phô lớn. Dưới tình huống này, tuyển thủ kỳ thực đã tương đương với bị ép lên lương sơn, bọn họ không có lựa chọn, chỉ có thể cầm lấy vũ khí trong tay cùng kẻ địch làm, coi như đến thời điểm thật sự làm mất điểm mấy, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, còn có thể mò một cái không sợ phiền phức tên gọi, nếu không phòng trừng sau đó ở trong cái vòng này đều không cách nào hỗn, không đủ mất mặt. Kawakami phòng trừng sẽ không tình nguyện, Seido cao trung cũng không ném nổi người như vậy. Hiệp 6 nửa trước, Kiêu Nông Mậu tiến công trước tiên đứng lên batter box, chính là bọn họ đập thứ 2 Kiêu Nông Mậu. Chân chính có uy hiếp chính là tiên phong, đập thứ 3 cùng đập thứ 4, đập thứ 2 thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng cùng ba tên kia so ra, rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Cứ như vậy, muốn giải quyết hắn cũng sẽ không là khó khăn như vậy, toàn lực triển khai thân thể. Cánh tay vung lên thời điểm nhất định phải triệt để, một biên chỉ huy Kawakami, Miyuki Kazuya một bên ngồi chồm hổm xuống. Mở ra găng tay, thực lực đối phương không phải đặc biệt mạnh, chiến thuật quá phức tạp không có ý nghĩa gì, quan trọng nhất chính là duy trì tiết tấu cùng tốc độ bóng, coi như làm cho đối phương đánh ra đi vậy không có quan hệ, phải tin tưởng phía sau ngươi phòng thủ đội hữu. Miyuki thật giống như trong truyền thuyết đại dao động, không ngừng lan truyền cái gì trên gò picture Kawakami. Cảm giác áp lực cực kỳ đại, hắn hít sâu nhiều lần, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó nhắm ngay Miyuki găng tay. Cầm trong tay bóng chày ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét bay ra. Catcher vị trí, Miyuki Kazuya nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, thật không tệ. Kawakami rút cục có thể đem áp lực hóa thành động lực. Này một cầu ném ra đến chất lượng phi thường cao, nếu như có thể duy trì trình độ này, giải quyết Kiêu Nông Mậu tuyển thủ nên không phải vấn đề gì, chỉ là chẳng biết vì sao phía trước làm sao xuất hiện một cái chày binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh ra ngoài, bay xuống ở Mezono phía sau, đừng nói hiện trường những người khác đều choáng váng, liền ngay cả đánh bóng cái kia đập thứ hai hiện tại đều choáng váng. Kỳ thực hắn cũng không cho là mình có thể đem cầu đánh ra đi, hắn chính là như vậy tùy ý giơ giơ chày, mục đích là xuống sân thời điểm không đến nỗi ai huấn luyện viên răn dạy nói hắn liền chày đều không vung, ta vung tổng được chưa, như vậy ta xuống ngươi không thể tìm ta sự tình chứ. hắn là ôm ý nghĩ như thế vung chày. Không nghĩ tới cầu liền như thế đánh ra đi tới đem chính hắn đều làm cho giật mình. Chàng dưới nhìn Kiêu Nông Mậu huấn luyện viên Đai Cô, cũng không có bởi vì chính mình đệ tử đem cầu đánh ra đi mà mừng rỡ như điên, ngược lại hiện tại. Hắn sắp tức đến bể phổi rồi, ngớ ngẩn. Ngươi đúng là chạy a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.